Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, phá cảnh bất lão cảnh. Thiên thư công pháp có chút kỳ quái, nơi phát ra càng là không thể nào tra được. Năm quyển thiên thư, bản thân cũng không có tiến giai quan hệ, dù là đạt được trong đó một quyển cũng có thể trở thành tông phái nền tảng. Cái này tại lục xanh nguyên bản tư duy bên trong, có thể là tu tiên 5 cái phương hướng, nhưng khi lấy được 5 bản thiên thư về sau, lục xanh lại phát hiện cũng không phải như vậy. Thiên thư tu luyện 5 cái phương hướng có cấp độ tiến dần lên quan hệ. Nhất là quyển thứ 4, là mở tinh thần thức hải cô đọng nguyên thần. Sở dĩ lục xanh đem quyển thứ 3 tu luyện hoàn thành về sau chậm chạp vô pháp bắt đầu tu luyện quyển thứ 4, mà bây giờ, tại mắt thấy lỗ phu tử nguyên thần thành tiên, thần hồn quy vị một màn về sau, lục xanh liền đối với nguyên thần pháp môn tu luyện có một tia lĩnh ngộ. Mà khi lỗ phu tử suốt đời tinh nguyên tại lồng ngực bộc phát thời điểm, công pháp càng là không bị khống chế vận động. Phảng phất đột nhiên khai khiếu, đã từng không lưu loát văn tự nháy mắt liền có thể ngầm hiểu. Nguyên bản chứa đựng tại mùi trung đan điền pháp lực, yên lặng như tờ nước, mà tại công pháp vận chuyển bên trong lao ngược lên trên thẳng lên thiên linh. Nguyên bản đánh thông thiên địa linh đài hẳn là cá chép vượt long môn gian nan sự tình. Nhưng ở tinh nguyên hiệp trợ phía dưới thế như trẻ tre. Một thân khí thế cũng là liên tiếp trèo thăng, nhìn qua thiên địa một màu, tường vân đầy trời, nguyên thiên linh cùng tử ngọc chân nhân kinh hãi sau khi càng là kích động run rẩy. Nguyên vốn cho rằng lỗ phu tử rút ra thú hồn về sau sẽ chết, mà lại bọn hắn cũng biết lỗ phu tử ôm hẳn phải chết tín niệm. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Tại lỗ phu tử bỏ qua hết thảy cam nguyện trở về bụi đất một khắc. Cũng là hắn đắc đạo thành tiên thời điểm. Đắc đạo thành tiên a, bao nhiêu mê người, bao nhiêu khiến người hướng tới. Thử hỏi hai người bọn họ, tu hành ngàn năm vì cái gì? Vì thánh địa chi danh? Vì giúp đỡ thiên hạ? Là, nhưng tuyệt không hoàn toàn là, càng không phải là mục đích cuối cùng nhất. Người vất vả làm việc vì cái gì? Tình, sự nghiệp, tiền tài, sinh hoạt, nhiều như vậy lý do quy tội đến cùng một chỗ, chính là kinh tế tự do, vì tránh thoát xã hội thực hiện trói buộc, so người khác tự do, đáy lòng liền sẽ thỏa mãn liền sẽ có cảm giác ưu việt. Giúp đỡ thiên hạ, thánh địa uy danh, tại thành tiên dụ hoặc trước mặt lại đáng là gì? Nhưng thành tiên, quá khó, tự thần thoại thời đại đến nay, 3 vạn năm hiện ra bao nhiêu nhân kiệt, ra qua bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm thiên kiêu, nhưng chân chính bị xác định thành tiên, chỉ có Hiên Viên Hoàng đế một người. Thành tiên ý niệm, sớm đã bị tuyệt vọng hiện thực bóp tắt, đã từng dấy lên ngọn lửa hy vọng, đã sớm thành cho, thế nhưng là... Ngay tại vừa rồi, bọn hắn lại chính mắt thấy lỗ phu tử đắc đạo thành tiên. Mà lại, cũng không phải là tại xa không thể chạm địa phương. Cách gần như vậy, gần để hai người đáy lòng đều hiện ra ta cũng có thể xung động. Sớm đã băng lãnh ngọn lửa hy vọng, đột nhiên lại có nhiệt độ. Thành tiên khát vọng, lại một lần nữa dưới đáy lòng chảy xuôi. Thành tiên, thành tiên. Hai người gần như đồng thời phun ra thành tiên hai chữ. Lẫn nhau đều minh bạch ý nghĩ của đối phương. Cho nên hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng ngay lúc này, một đạo cường đại khí thế đột nhiên hiện lên mà ra. Cường đại, nhưng thật ra là tương đối. Trong mắt thế nhân, cái này đạo khí thế rất mạnh. Nhưng ở Nguyên Thiên Linh cùng Tử Ngọc Chân Nhân hai cái uy tín lâu năm bất lão cảnh cao thủ trong mắt, kỳ thật không phải đặc biệt mạnh, nhưng khí thế kia không thể phủ nhận thuộc về cường đại, mà lại càng ngày càng cường đại. Lúc này, hai người mới phát giác Lục Xanh dĩ nhiên chẳng biết lúc nào ngồi xếp bằng quanh thân quang mang như chập chờn ánh nến giống nhau lúc sáng lúc tối. Đầy trời hào quang, rơi xuống điểm sáng, tựa hồ chính là tải cho lục xanh làm nền, phảng phất vũ hóa thành tiên người kia, là lục xanh, đây là, đột phá bất lão chi cảnh. Nguyên Thiên Linh mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem lục xanh. Không phải là bởi vì lục xanh không có thể đột phá bất lão cảnh. Cũng không phải là bởi vì lục xanh tại thời gian này điểm đột phá bất lão cảnh. Mà là lục xanh dĩ nhiên mới đột phá bất lão cảnh. Trong thần thức cảm giác sẽ không sai. Đúng là đột phá bất lão cảnh động tĩnh. Nhưng là, cái này lại làm sao có thể? Lúc trước tại vô chi giới kể vai chiến đấu, một kiếm kia chém phá vực ngoại thiên ma phong thái còn trong đầu quanh quẩn. Ngươi nói cho ta ngươi lúc đó còn không có đột phá bất lão cảnh. Một cái siêu phàm cảnh là có thể nghiêu bức như vậy sao? Thánh địa bên trong, giữa thiên địa, ai đều coi lục xanh là thành bất lão cảnh, thậm chí bất lão cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng ngươi lại đến bây giờ mới đột phá. Cái này tương phản, để Nguyên Thiên Linh cùng Tử Ngọc chân nhân lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lục xanh, chính là mới đột phá. Không phải là bởi vì đạt được thiên cương lôi thể thời điểm cái kia loại nghiêm trọng lệch khoa đột phá, mà là chân chính trên ý nghĩa. Cảnh giới thăng hoa, chỉ có chân chính đạp lên đỉnh phong thời điểm. Ngươi mới có thể chân chính nhìn thấy đỉnh núi phong cảnh. Dù là ngươi rời núi đỉnh chỉ có cách xa một bước, ngươi thấy cũng chỉ là đỉnh núi phong cảnh điểm một góc. Chỉ có chân chính đến bất lão cảnh, ngươi mới có thể minh bạch bất lão cảnh đại biểu ý nghĩa là cái gì. Trong cơ thể pháp lực xông phá sau cùng ràng buộc, xông vào thiên linh thức hải, khi dưới đan điền, mùi trung đan điền, thức hải đan điền bị triệt để quán thông một cái chớp mắt. Lục xanh cảm giác được vật gì đó. Thức tỉnh, hắn lực lượng, phảng phất sống, phảng phất là có sinh mệnh tồn tại. Đến giờ khắc này, hắn cũng cuối cùng minh bạch như thế nào bất lão cảnh lực lượng. Nhưng là, thiên thư quyển thứ tư không chỉ là điểm cuối cùng. Mặc dù đột phá thiên thư quyển thứ tư dùng chu tiên thế giới cảnh giới phân chia đến nói, đã bước lên thượng thanh cảnh giới, nhưng lục xanh tương lai con đường cũng đã bị chiếu sáng. Nhân sinh ba đại cảnh giới bên trong, đêm qua gió tây điêu bích cây, độc bên trên cao lầu, nhìn tận thiên nhai lộ, năm quyển thiên thư, có thể hiểu được một quyển liền tu luyện một quyển. Mặc dù từng bước một tại tới trước, nhưng con đường phía trước tại phương nào, bỉ ngạn ở đâu nhưng lại chưa bao giờ cũng biết. Nhưng bây giờ không giống nhau. Năm quyển thiên thư nội dung, giờ phút này đã toàn bộ có thể trải nghiệm, chưa để đạt tới dạng gì độ cao. Cũng ngầm hiểu, quyển thứ tư là thần hồn quyển, cũng là tổng cương quyển. Nếu như đem quyển thứ tư tu luyện tới đại viên mãn, kỳ thật thiên thư theo một ý nghĩa nào đó đã hoàn thành. Quyển thứ năm, ghi lại là thuật, là đối thiên thư pháp lực vận dụng. Mặc dù chu tiên thế giới cũng có đủ loại thuật, nhưng những này là chu tiên thế giới người dựa vào bản thân vô tận trí tuệ sáng tạo ra. Thanh vân tử dựa vào một quyển thiên thư có thể mở thanh vân môn. Chẳng lẽ dựa vào tàn thiên có thể đạp lên con đường tu tiên? Tất nhiên là dựa vào trí tuệ loại suy lĩnh ngộ, đem tàn thiên đánh rơi bù đắp, trải qua nhiều đời khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng tại Thanh Diệp Tổ Sư trong tay dung hội quán thông. Nhưng lục xanh không cần, hắn có hoàn thiện nhất, nhất là đầy đủ hết năm quyển thiên thư, vô luận là thuật, vẫn là pháp đều đầy đủ, nhưng tu luyện trong thiên thư thuật, liền nhất định phải đem trong thiên thư pháp tu luyện có thành tựu. Khi lục xanh tu vi bị đẩy ngã quyển thứ tư trung kỳ thời điểm, quyển thứ năm bên trong ghi lại đa số thuật pháp hắn cũng đã có thể tu luyện. Chênh lệch chỉ là vấn đề thời gian. Thấy cảnh này, lục xanh khóe mắt chảy xuống nước mắt, cảm động sắp khóc. Cho tới bây giờ, hắn nắm giữ công pháp đều là phạt ác lệnh tặng, mà lại trực tiếp liền dung hội quán thông. Hắn nghĩ thể nghiệm một chút vất vả tu luyện cảm giác đều không có cơ hội. Hiện tại, cuối cùng có một bộ cần hắn vất vả tu luyện mới có thể có thành thuật pháp. Rất cảm động, Lục Xanh đã sớm quên đã từng nhiều ít đỉnh tiêm võ công bày ở trước mặt của hắn. Đều bởi vì tu luyện quá chậm mà bỏ qua. Hắn cũng đã sớm quên, tất cả mọi người tại trắng đêm đã tọa luyện công thời điểm. Là ai lại ngủ say xưa? Những này hắn quên hết rồi. Dù sao, người khác nói ra cái này lời nói tất cả đều là lòng chua xót. Lục Xanh nói ra cái này lời nói chỉ còn lại không biết xấu hổ. Nhưng bất kể nói thế nào, Lục Xanh con đường tiên đạo cuối cùng thông. Thế giới này tiên đạo nền tảng cũng cuối cùng khảm nạm hoàn thành. Chờ sau khi trở về, đem 5 quyển thiên thư toàn bộ truyền cho bộ Phi Yên. Người vợ so Lục Xanh khắc khổ. Xong quan hoàn thành, Lục Xanh cũng không có lập tức đứng người lên. Có 4 tấm thẻ còn chưa kịp mở, mà lại tựa hồ còn có một chiêu cường đại thuật pháp cũng chưa kịp học tập. Lục Xanh chìm vào tinh thần thức hải, lật ra tấm thẻ thứ nhất, thể nghiệm thẻ, từ Trường Khanh, ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Không phải phạt ác lệnh không thế nào mở nhân vật chính sao? Làm sao lần này? Đột nhiên, Lục Xanh nghi hoặc bị một cái khác trọng điểm cho che phủ. Cơ hồ một nháy mắt, Lục Xanh tinh thần thức hải kịch liệt bốc lên. Kháo, Từ Trường Khanh không phải liền là Thục Sơn cuối cùng đắc đạo thành tiên cái kia à? Thể nghiệm thẻ là Từ Trường Khanh. Đây là bất tử cảnh thể nghiệm thẻ. Lục Xanh liền tranh thủ thể nghiệm thẻ phóng đại. Khi nhìn đến cuối cùng giới thiệu về sau cũng lập tức xác định ra. Quả nhiên là bất tử cảnh. Từ Trường Khanh vốn là thiên tuyển người, cùng cảnh thiên có thể tiến vào thiên giới. Phải biết, thiên giới có pháp tắc hạn chế. Không phải thiên giới người một khi tiến vào thiên giới cửa lớn liền sẽ phi hôi yên diệt. Cảnh thiên có thể đi vào bởi vì hắn là phi bồng chuyển thế. Từ Trường Khanh có thể vào đã trải qua xác định hắn tương lai nhất định thành thần. Mặc dù không biết lúc nào thành thần, nhưng thể nghiệm thẻ lệ cũ nếu như không có đặc biệt chú thích thể nghiệm thẻ chính là hắn mạnh. Nhất thời điểm, đắc đạo về sau Từ Trường Khanh, bất tử chi cảnh thể nghiệm thẻ. Đây là muốn ta trực tiếp cùng chúng thần cứng a. Cái này biên độ, lại có chút ít hưng phấn. Lục Xanh thu hồi thể nghiệm thẻ, ngược lại mở ra tấm thẻ thứ hai, kỹ năng thẻ, lưu tinh hỏa vũ, ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Kỹ năng này coi như không nhìn giới thiệu cũng biết là cái gì. Nghe thấy danh tự chẳng lẽ còn không đủ sinh động a? Hẳn là cùng kinh lôi thiểm là một cái loại hình, khác biệt chính là kinh lôi thiểm là lôi đình vạn kích. Mà lưu tinh hỏa vũ là thiên ngoại hỏa cầu oanh kích. Cũng không biết cái này lưu tinh hỏa vũ là thiên thạch còn là đơn thuần hỏa cầu. Nếu là vẫn thạch liền mỹ diệu, chờ học tập về sau, có thể thí nghiệm một chút. Lục Xanh cũng không nóng nảy, lật ra tấm thứ ba tấm thẻ, hỗn nguyên côn pháp, tấm thứ ba thẻ xuất hiện như vậy đột ngột, giống như là một cái đột nhiên thay đổi. Đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho tới nay, Lục Xanh võ công là kiếm pháp, dùng binh khí cũng là kiếm. Phạt tất lệnh rất tự giác, cũng không cho Lục Xanh cái khác võ công. Chí ít tinh khí phía trên, liền đao pháp cũng không có đã cho. Nhưng bây giờ là lúc nào rồi? Mẹ nó ta đều bất lão cảnh. Phương thức công kích cũng là pháp bảo cùng thuật pháp. Người lúc này cho ta hỗn nguyên côn pháp, mà lại nghe xong chính là như thế lâu danh tử. Lục Xanh cảm thấy, liền xem như mua một tặng phẩm phụ, cũng mẹ nó quá không lấy chính mình coi ra gì đi. Lục Xanh rất là khinh bỉ mắt nhìn phía sau giới thiệu. Sau đó, Lục Xanh ngay tại Nguyên Thiên Linh cùng Tử Ngọc chân nhân trước mắt. Một đầu ngã vào trước mặt trong mây. Lục Đại Nhân, ngươi, biển mây là tùy tiện có thể nhảy a. Người khác không biết, Nguyên Thiên Linh thế nhưng là rõ ràng. Lỗ phu tử quanh năm tại biển mây bên cạnh bên trên nhìn biển mây thôi diễn thiên cơ. Mảnh này biển mây cũng không phải phổ thông biển mây a. Người như thế ngã lộn chồng vó xuống, vạn nhất quảng cái bán thân bất toại, tại sao phải khổ như vậy nghĩ quẩn. Siêu, một thân ảnh xông lên mây xanh, Lục Xanh trong chớp mắt lại trở lại quan văn đài. Lục Xanh đối với hai người lộ ra áy náy cười khổ. Thật không phải là nghĩ nhảy núi, thật là không cẩn thận, thật, quá mẹ nó kinh dị. Khi thấy giới thiệu thời điểm, Lục Xanh cảm giác muốn nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.